Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhà có cửa, đến lúng trúng được vài đồng thì bay mất cả nhà cả cửa đi đấy. Anh biết chú sẽ dùng tiền này vào việc chính đáng, nên đừng đưa cho anh làm gì cả. Nhất quyết anh không nhận đâu. Nói mãi mà anh không lấy, cuối cùng tôi mang về. Nhưng nhất định tôi sẽ trả ơn anh bằng mọi giá. Đêm hôm ấy tôi không tài nào chợp mắt được. Có tiền như một giấc mơ mà tôi chưa bao giờ từng mơ ước tới. Nhìn cái Nhi ngủ ngon lành, tôi khẽ xoa đầu con. Mai này cuộc sống của cha con tôi sẽ ấm dần, những khó khăn được đẩy lùi. Và khi có tiền, tôi cũng sẽ tìm được một người vợ hiền để chăm sóc cho con gái tôi. Nhiều khi nghĩ, lấy tiền ra để thử lòng người, đa phần là mất cả tiền lẫn mất cả người. Tôi không trách họ, tôi chỉ trách bản thân mình yếu mềm. Chỉ trách tôi quá thương người nên mới ra nông nỗi đó. Lúc không có tiền chọn vợ thì khó, lúc có tiền rồi khó gấp 1000 lần. Tiền thì mỏng manh đấy, nhưng nó sẽ cắt được cả tình cảm. Muốn tìm một người đàn bà không vì vật chất mà toàn tâm toàn ý lo cho cuộc sống gia đình thì khó lắm. Nghĩ đến đây tôi lại nhớ đến Ngân. Lòng phơi phới, bỗng nặng trĩu. Nếu tìm được người như Ngân thì tốt biết mấy. Ngày xưa cô ấy yêu tôi, nhưng tôi lại có gia đình. Tôi không thể từ bỏ gia đình để đến với cô ấy được. Bây giờ cô ấy đã có chồng có con thì tôi lại bỏ vợ. Có phải hoàn cảnh người ta hay gọi là đúng người, nhưng sai thời điểm không? Tôi cứ miên man suy nghĩ về Ngân như thế, cho đến khi ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Trong giấc mơ đẹp đẽ, tôi lại nhìn thấy gia đình tôi có Ngân. Có những đứa trẻ hạnh phúc vui đùa cùng nhau đầm ấm vô cùng. Chỉ ước giấc mơ ấy cứ thế diễn ra đến đời thực của cha con tôi thì hay biết mấy. Ngày hôm sau, vừa hay lại vào thứ bảy, tôi gọi cái Nhi dậy thật sớm để đi chơi. Bao lâu nay cha con tôi chẳng đi đâu, nên hôm nay vừa hay có tiền. Tôi cũng muốn đi gửi ngân hàng, vừa muốn đi loanh quanh xem có miếng đất nào đẹp đẹp mua để dành cho con. Đấy, có tiền vào đầu óc thoáng hẳn ra, nghĩ cái gì nó cũng thông cả. Nhưng khi vừa mặc được cái áo cho con, dắt xe ra đến cửa thì rời đất ơi. Cổng nhà tôi chật cứng người, xăm chỗ có, đầu trọc có, nghèo đói rách rưới có, đến ăn xin cũng có. Tôi hoảng quá dắt con về lại phía sau, thì đám người thấy động liền nhao nhao lên. Anh Lâm ơi, cho xin chút ít đi. Trời cho thì cũng phải chia sẻ chứ, định hốc hết à? Làm phước cho tôi 1 đồng đi. Đám người như chim ri vỡ tổ túm lấy cánh cổng giật lên đùng đùng. Tôi chẳng hiểu tại sao người ta lại biết tôi trúng số nhanh đến thế, trong khi chính tôi mới biết là mình trúng số ngày hôm qua. Tôi ôm chặt lấy con. Đám người ngoài kia trông hầm hố như những con chó sói đói khát, muốn cắn chết 2 cha con tôi trong tích tắc. Tôi biết cái cổng này chẳng thể giữ chân được họ lâu, vì nó đã quá cũ và không đến nỗi cao. Nếu họ vào nhà tôi mà đổ bộ lục lọi, có lẽ tôi sẽ mất trắng số tiền. Tôi đang tính chạy vào nhà mang một ít ra chia cho họ đỡ phiền phức thì nghe thấy tiếng nhảy tường của anh hàng xóm chạy sang. Tôi cứ tưởng người ta nhảy vào cướp, đã hú hồn định chạy. Đứa nào muốn lấy tiền, bữa qua xác tao đã. Ai bảo chúng mày là thằng này có tiền? Tiền đang bên nhà tao, muốn lấy à? Không dễ đâu. Lại cái bài cũ, phành nghịch trần toàn xăm trổ chi chít sẹo lồi. Anh cầm con dao vỗ đồn đốt vào ngực. Đám người thấy vậy thì hơi hoảng liền lùi về phía sau. Có mấy tên vẫn cố van nài. Cơm, trúng cả tỷ xin vài đồng làm gì mà ghê thế? Nuốt cũng chẳng trôi đâu. Không trôi thì kệ mẹ tao. Tiền của tao chứ tiền của chúng mày à? Cho 1 lần. Để lần sau cái loại tinh ăn lười làm như chúng mày lại đến xin à? Muốn trúng số thì tự đi mà mua. Anh hàng xóm nói nước bọt văng tung tóe. Chẳng biết anh là người thế nào, nhưng nhìn cái tướng mà thấy ghê. Tôi định bảo thôi, cho người ta chút ít cho xong chuyện, nhưng anh một mực giữ lại không cho. Không phải cho. Chú thừa tiền quá hay sao? Chú phải ngẫm xem lúc chú bẩn hàn có ai nhìn mặt chú không. Giờ có tí thì thiên hạ nhao nhao cả lên. Cho nhiều thì không cho, cho ít không bỏ nó lại cười vào mặt cho. Anh quay sang đám người ngoài kia đã tản bớt. Còn thằng nào, còn nào muốn lấy tiền thì bước qua xác tao. Tao về nhà tao lấy tiền cho mà tiêu. Chứ thằng này không có tiền đâu, đừng có mà đòi nó. Nói mãi đám người ấy cũng đi hết. Tôi không ngờ người ta lại biết nhanh đến như vậy. Anh hàng xóm lúc ấy mới bỏ con dao xuống, kêu loảng xoảng rồi bảo tôi. Ra đường chú cầm ít tiền thôi, không cho nó cướp hết đấy. Có lòng thì mang vào trại trẻ mồ côi, hay mang đến chùa mà công đức. Những người có chân có tay, tội gì thì phải cho. Tôi nghe cũng có lý, nên hai anh em tôi chở cái nhi đi gửi gần hết số tiền, còn lại mang lên chùa với trại trẻ mồ côi quyên góp. Đến giờ tôi lại thấy có tiền nhiều phức tạp hơn là tôi nghĩ. Tôi gọi cho mẹ bên đấy, báo tôi trúng số. Mẹ tôi cũng mừng lắm, bảo tôi đừng vì tiền nhiều mà lu mờ con mắt sao lại khổ. Tôi cứ cười mẹ tôi khéo lo. Ngồi rảnh xem tin tức, không ngờ chuyện tôi trúng số đã lên trang nhất. Tấm hình tôi ngồi phá xe chụp, trông bẩn thỉu quá thì. Từ một thằng đi tù không ai biết, bây giờ có tí tiền thì ai cũng biết mặt. Đúng là đời mà. Người ta thường hay bảo, người có tiền nó khác với người không có tiền ở cái khí phách. Người có tiền mua bán gì đều rất thoáng và nhẹ nhàng. Còn người không có tiền lúc nào cũng phải cung đúng và nghe chừng sợ sệt. Từ khi tôi trúng số, tôi có tiền, tôi thấy mình được kính trọng hơn. Thấy hai bố con tôi có niềm tin vững vàng hơn. Không phải nói quá chứ khi không có tiền, tôi cảm giác lênh đênh mà sợ hãi lắm, cứ như kiểu người không có tương lai vậy. Tôi nhờ anh hàng xóm đi xem hộ tôi mấy lô đất. Anh ấy ngày xưa từng làm bên cỏ đất nên khá hiểu biết về chuyện đất đai. Tôi mới được 2 miếng khá đẹp, hết 1,5 tỷ. Mua cho 2 đứa con gái nhà anh 2 cái xe máy điện. Còn 200 tôi để ngân hàng làm vốn, phòng lúc ốm đau bệnh tật, lúc con gái lớn khôn. Còn riêng tôi vẫn làm việc hăng say, không đả động một đồng nào tiền trúng số. Có nhiều tiền tôi chỉ yên tâm hơn, chứ không hề có ý định ăn tiêu giả lắng. Nhiều lúc ngẫm muốn ăn cho ngập mồm một hôm, nhưng lại nghĩ, ăn hoang bây giờ thì sau này con mình lại khổ, tôi lại thôi. Cứ nhìn vào con, nghĩ đến tương lai của con, những cái ham muốn nhạt nhẽo của cuộc đời của tôi lại tan biến hết. Vài tháng sau tôi nghe bảo 2 miếng đất tôi mua lên giá lắm, phần vì địa hình đẹp, phần lại cạnh đấy sắp xây một trung tâm mua sắm, sân côn các thứ nên giá tăng lên chóng mặt. 2 miếng đất vài tháng trước đã tăng lên vài tỷ. Tôi lại đem bán đi 1 lô, tậu thêm được 3 lô nữa. Thế là tổng cộng tôi có 3 lô đất và còn dư ra một chút tiền thừa. Tôi sửa lại ngôi nhà nhìn cho có sức sống. Tuy nó có hơi cũ nhưng vẫn còn kiên cố và khang trang lắm. Nên tôi chỉ cần sân lại, mua một ít đồ nội thất vào là ngon lành. Con gái tôi càng lớn, càng thấy nó xinh gái. Được cái cháu ngoan và hiếu thảo lắm. Nó cứ động viên tôi lấy thêm vợ cho có người bầu bạn, nhưng tôi vẫn còn suy nghĩ. Lấy phải người tốt thì không sao, lấy phải người như mẹ nó ngày xưa, thì tôi rùng mình sợ hãi, không dám nghĩ thêm nữa. Ngày cuối đông trời trở gió và rét buốt ghê lắm. Con gái tôi hôm nay nghỉ và nó ra tiệm cắt tóc, còn con của tôi xem tôi vá xe. Hai bố con cứ tỉ tê nói chuyện. Con bé nhanh tay thoăn thoắt đàn cái lọ hoa bằng mây, lâu lâu lại cắn miếng khoai luộc, chốc chốc lại đưa tôi cắn một miếng. Hai bố con cứ ăn chung một miếng khoai lang luộc bùi bùi dở bờ mà no cãnh bụng. Con gái tôi dù biết tôi dạo này có tiền, nhưng không bao giờ nó đòi hỏi hay đòi mua bất cứ thứ gì cả. Tôi có hỏi xem con có thiếu gì hay dùng vào việc gì không, nhưng con bé đều lắc đầu. Tôi nhìn con bé, ánh mắt nó ánh lên niềm vui gì đấy miên man. Tôi cười rồi tiếp tục vào công việc. Người đàn bà đến phá xe biết tôi trúng số, liền lân la hỏi chuyện. Anh trúng số như thế mà vẫn còn làm phá xe à? Sao không lấy tiền đấy ra mà tiêu? Nhặt nhạnh từng đồng, từ việc phá xe thì đến bao giờ mới sau? Trời cho thì cứ ăn đi, sau già rồi muốn cũng chẳng được đâu. Tôi nhìn người đàn bà kinh kiệu có một chút gì đó kinh người mà không đáp lời. Cô ấy có phải tôi đâu mà hiểu. Những người phụ nữ khi lập gia đình, họ không đi làm thì còn có chồng nuôi, chồng họ là trụ cột, chứ chả ai đời có chồng mà để người đàn bà phải gánh vác. Có thể cô ấy được chồng thương yêu nên chỉ biết hưởng thụ, chứ chả bao giờ biết một người đàn ông cả trống nuôi con thì vất vả đến nhường nào. Tôi nuôi con, tôi làm bạn với con, tôi kiêm luôn làm mẹ nó, giặt quần áo cơm nước thứ gì cũng đến tay, ngay cả vườn rau trước nhà, đàn bà gần 100 con cũng là tự tay nuôi hết. Ở đời người không biết cố gắng, không biết thứ gì quý giá, thì làm nhiều tiền đến đâu cũng chẳng bao giờ giàu được. Cô Hồng đấy à? Đấy, chú Lâm đấy bỏ vợ mà hôm trước anh có kể với cô qua đấy. Nhìn thế này thôi, chứ cái gì cũng biết làm, chồng con cực khéo luôn. Hai người cặp rổ cặp rá, góp gạo, thổi cơm chung cho vui đi. Anh hàng xóm, bụng khệ nệ, tay cầm cốc nước chè nghi ngút khói, nháy nháy mắt với cô gái kia. Tôi nhớ có lần anh bảo có cô gái nào tên là Hồng, đi lấy chồng bên Đài Loan nhưng chồng ngược đãi, đành trốn về Việt Nam. Ngày đầu cô ả còn lanh đến mức trộm luôn tiền của nhà chồng mang về sắm xe làm đẹp. Chắc có lẽ là cô gái này. Tôi nhìn anh cười, anh vẫn cố gắng vun vào. Sau khi biết tôi là đối tượng anh hàng xóm làm mai, cô gái từ một người nhìn đời bằng nửa con mắt bỗng trở nên nhẹ nhàng dễ mến một cách kỳ lạ. Cô lần là hỏi tôi vất vả khi nuôi con một mình, có thấy giường đơn gối chiếc cô đơn về đêm không? Con cái có thấy nhớ mẹ, có hay hỏi về mẹ không? Vân vân và mây mây, làm tôi không biết phải trả lời thế nào. Nếu như là thằng Lâm ngày xưa, nghe những lời ngon ngọt như thế này có lẽ tôi đã bùi tai mà gục ngã. Nhưng mà bây giờ, khi đã trải qua quá nhiều chuyện, tự nhiên tôi thấy mình côn lên nhiều. Tôi thấy cuộc đời này đầy rẫy những dối trá lừa lọc. Họ tạo cho mình một vẻ ngoài thánh thiện hiền lành để lừa đảo. Khi lấy nhau về mới tỏi ra cái đuôi chuột dài đằng đẵng. Cũng giống như khi tôi không có tiền, không ai giúp đỡ, không ai nhìn mặt, đến khi có một chút vốn thì ai cũng gọi tôi bằng anh. Họ như tế sống tôi luôn. Thật là buồn cười với cái xã hội này. Tôi mặc kệ anh hàng xóm ngồi trên ghế quảng cáo tôi, tầng bốc tôi. Tôi cứ làm việc chẳng bận tâm tới mọi thứ xung quanh. Thấy tôi không nói năng gì, cô ả chạy đến ngồi cạnh con gái tôi, vòi nó một miếng khoai để bắt chuyện. Nhưng con bé có vẻ nhận ra cô ta không tốt tính, nên cứ lùi dần, rồi chạy tọt vào trong nhà. Cô Hồng ấy tí tách ăn hết miếng khoai rồi lại kể lể. Tôi nghe mà thấy ngấy. Xe của cô vá xong rồi đấy, cho tôi xin 10.000. Eo ơi, đến anh mà cũng lấy tiền xe của em à? Tôi có quen biết gì cô đâu mà chẳng lấy. Trời rét mướt như thế này, nhiều tiệm còn đóng cửa đấy. Tôi xin 10.000 vá xe thì đắt ở chỗ nào? Cô ấy nghe tôi nói lạnh lùng thì chạnh lòng, rút ra từ 10.000 rồi trả cho tôi, nhưng không quên thì thầm. Tối anh có rảnh không? Em ghé. Không, tối còn nhiều việc lắm. Nói xong tôi vứt cái rẻ, đẩy luyên nhớt vào chậu nước bắn tung tóe, rồi đi ra chỗ khác. Nhưng vẫn thấy giọng cô Hồng ấy chưa lét vọng vào. Nhi ơi, tối cô ghé chơi nhé, cháu nấu nhiều cơm cho cô ăn với. Đợi cho cô Hồng ấy đi, tôi mới đi ra dọn dẹp. Anh hàng xóm vẫn ngồi đấy đợi tôi rồi mỉa mai. Gớm, chú kén chọn quá đây nhé. Không phải là em kén chọn, mà là em bị sai lầm một lần rồi. Em không muốn sai lầm lần thứ hai đâu. Chứ cô Hồng đấy có gì mà không tốt. Anh cứ đi theo dò hỏi. Tôi biết giờ hoàn cảnh mình không chê được người ta. Tôi chỉ có cách nói là không hợp. Dù gì giờ tôi thấy sống độc thân một mình vẫn tốt hơn. Không còn phải dậy pha sữa vào mỗi đêm. Không phải lục đục từ gà gáy để nấu ăn. Không còn bị quản giáo rằng hàng tháng tiêu bao nhiêu, lương thưởng như thế nào. Không còn những tiếng nhức móc gì và từ vợ. Cuộc đời tôi khi có vợ nói chung buồn hơn là vui. Thế nên cứ thoải mái được ngày nào thì được. Chẳng phải vội vàng gì. Tôi rất sợ những câu nói như kiểu biết thế ngày ấy tôi chẳng thèm lấy anh. Hay lúc đấy tôi bị mù mới lấy phải anh, như My đã từng nói với tôi. Nghe tổn thương ghê gớm lắm. Tối, bố con tôi tranh thủ ăn cơm. Tôi mới lấy thêm được một đống mây tre về đan. Khách đặt khá nhiều nên buộc lòng tôi phải làm hết công suất. Đang ăn cơm tiện thể hỏi con xem ngày mai có phải mua sách vở gì không thì cái Nhi bảo. Con không thiếu gì cả. Bố ơi, hay là bố lấy vợ đi cho đỡ buồn. Bố không lấy vợ đâu. Lấy vợ vào phiền phức lắm. Nếu sau này bố lấy thì con sẽ bị đẩy ra rìa. Vì vợ của bố sẽ đẻ thêm em bé nữa. Con sẽ phải tự làm việc nhà, lại còn bị ăn mắng nếu như con không nghe lời. Con nghĩ mà xem có phải thiệt không. Bố con mình sống như thế này không vui hơn à? Con sợ gì? Chỉ cần bố vui là được mà. Con thấy cô Hồng cũng được được. Hay là bố lấy cô ấy đi cho rồi. Nghe con bé bảo người ta được được mà tôi bật cười. Con bé còn nhỏ, nó cứ nghĩ chuyện lấy chồng lấy vợ chỉ cần thấy được được là lấy mà không cần nghĩ xem có hợp hay không. Thấy con động viên nên tôi bảo. Được rồi, để bố kiếm mẹ cho con nhé. Bây giờ thì bố con mình ăn cơm đã. Rồi ngày mai bố xem người nào tốt, hiền lành bố sẽ hỏi. Tôi gắp thức ăn bỏ vào bát cho con. Nhưng vừa mới kê cái bát lên mồm thì tiếng người ngoài cổng lại gọi. Anh Lâm ơi, mở cửa cho em với. Nhi ơi, cháu có ở nhà không? Lạ, giọng cô Hồng ban sáng, nghe cái mùi nước hoa nồng nặc như mùi nhang mũi, lạ y như rằng vong vào. Tôi nhìn con nghĩ xem bây giờ nên làm gì, thì nó đã tụt xuống ghế, đi dép vào chân rồi bảo tôi. Ăn cơm thêm người cho ấm áp thêm bố ạ. Nói rồi nó chạy ra mở cổng cho cô Hồng ấy vào. Trên tay cô ấy xách bao nhiêu là đồ ăn, bia, trái cây các thứ. Cái Nhi cứ ngỡ quen cô Hồng từ rất lâu, nên liền vắt bát đũa cho cô ấy ăn cùng. Tôi hơi khó chịu, nhưng nghĩ con bé cũng mong mỏi có một người mẹ. Nó cũng muốn tôi tìm thêm một nửa, nên mới hợp tác cho chúng tôi. Nhà tôi có thêm người ăn, quả thật là ấm áp vô cùng. Hồng lấy cho tôi một lon bia ra uống. Tôi cũng uống một chút cho vui, nhưng trong lòng luôn suy nghĩ không được dính bẫy đàn bà. Tôi chỉ uống duy nhất một lon rồi không uống nữa, mặc cho Hồng có rót thêm. Cô Hồng ạ, tôi muốn nói thế này. Anh Lâm ơi, mở cửa cho em với. Tôi đang định nói chuyện với Hồng, thì giọng ai ngoài cổng lại gọi. Tối nay có vẻ nhà tôi đông khách quá nhỉ. Tôi cứ đoán hay là Hồng gọi thêm bạn tới, nhưng mà chẳng phải. Tôi sai cái Nhi ra mở cửa. Nó mở cửa xong chạy sồng sộc vào nhà mặt tái mét lại. Bà ngoại, với mẹ vào bố ơi. Con bé chạy vào báo, mà mặt nó tái mét, tay cứ cấu vào quần hoang mang. Đúng là ị ra một đống phân hàng trăm con chó trầu. Nếu tôi đoán không nhầm, thì mẹ con nhà này đến là vì tôi trúng số. Chắc không phải chứ. Con gái đi Đài Loan giàu về, vì việc gì thèm mấy đồng bạc lẻ của tôi phải không? Ôi, Nhi à, cháu gái bà có mấy tháng không gặp mà lớn thế này rồi kìa, xinh xắn giống bố y đúc. Mẹ với bà thì hôn nhau và má con bé toàn là nước bọt. Mặt nó nhăn nhó nhưng không dám phản đối. Nó quay ra nhìn tôi. Tôi biết nó sợ mẹ nó đến bất ngờ như thế này. Lại nhìn thấy có một người đàn bà lạ ở đây thì sẽ nhảy bổ lên mà ken tuông. Nhưng mà tôi chẳng sợ. Còn là gì của nhau đâu mà tôi sợ chứ. Cứ để họ quấn quýt con bé một lúc, tôi chạy lại kéo tay. Nhi, con không nghe lời bố à? Bố dặn con không được ở gần người lạ kia mà. Những người ta có ý xấu thì làm thế nào? Ơ hay, sao anh lại nói thế? Em là mẹ nó, chứ có phải người lạ đâu. Anh nói thế, con sẽ nghĩ em như thế nào? Eo ơi, có người bắt đầu ngon ngọt rồi kìa. Nghe những lời này tôi lại nhớ ngay cái giọng quyến rũ em rể năm nào. Cái thời ấy, tôi vì thương vợ con, muốn cho gia đình êm ấm. Tôi không hề ngờ một đứa con gái lấy chồng thuở 18 lại lươn lẹo đến mức ấy. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình quá ngu ngốc. Hễ ai mở miệng ngọt nhạt lúc này, tôi đều rất đề phòng. Hai mẹ con Mi kéo ghế, ngồi như người nhà, rồi lại tự xới cơm ăn. Bây giờ tôi mới để ý, chồng họ nhếch nhác lắm, chứ chẳng giống là người có tiền. Tôi đang hơi thắc mắc, chắc là tiêu hết tiền rồi chăng? Cái giống lô đề cờ bạc, nhất là phải, làm nhà chỉ biết hưởng thụ, chẳng chịu làm như nhà Mi, thì khi nào mới giàu? Hồng cứ trố mắt ra nhìn, thấy tôi không nói gì cũng không năng nổ gì cả. Tôi không để bọn họ tự nhiên như thế. Khi Mi đi ăn cơm thì tôi giật lấy cái đũa, rồi phi một nhát ra ngoài sân. Nói đi, mẹ con bà đến đây làm gì? Tôi không có hứng thú xem tuồng trèo gì sắt. Có gì thì nói thẳng, giả tạo đây làm gì? Khổ, mẹ với cái Mi đến chỉ muốn thăm cháu thôi, chứ nào có ý gì đâu. Bây giờ tôi làm sao mà tin được? Toàn là một lũ qua cầu rút ván, làm gì có chuyện tử tế. Tôi đập bàn làm mẹ con nhà ấy giật mình. Nhà tôi không chứa những người như mẹ con nhà bà. Còn Nhi nó cũng không có người mẹ như người bà nào ruồng bỏ nó. Nhà tôi không chào đón hạng như thế này. Nhi đâu? Ra mở cổng, thả cả chó ra. Anh Lâm, anh nhớ, tôi đến thăm cháu việc gì anh phải làm quá lên thế. Anh đừng quên chục năm về trước, mà không có tôi nuôi nấng ba đứa trẻ, thì bây giờ anh còn có cơ hội để gặp con mình không? Anh sống cũng phải biết trước biết sau chứ. Buồn cười thật đấy. Hai mẹ con nhà này phải thi vào diễn viên mới phải. Cứ thì nhau kể nể công đức, xong lại tự khóc được như thế mới tài. Ngẫm thì bà ấy nói cũng có lý. Nhưng tôi chỉ có mỗi một mình con Nhi, chứ hai đứa kia có phải là con của tôi đâu mà bà kể. Với lại bà chăm cháu, bà nuôi cháu bà cho ăn riêng, còn bà thì tôm cá, thịt này đầy bát. Với lại tiền nợ của tôi, bà ấy còn chưa trả hết. Đến lúc tôi đòi còn quăng quật như thể bố thí đồ. Bấy nhiêu thôi tôi cũng chẳng thể tha thứ cho con mẹ độc ác như phù thủy này rồi. Nhưng tôi lại muốn trêu họ một tí, cho tức hộc máu mà chết. Đời cứ nghĩ tôi hiền, tôi ngu. Nhưng giờ nhờ đi tù và nhờ mẹ con bà ấy thay lòng đổi dạ, tôi mới hiểu ra cái xã hội này. Tôi không quan tâm đến My và mẹ cô ta nữa. Bố con tôi và Hồng cứ ngồi ăn bình thường. Hai người kia thấy không ai nói gì thì im lặng ngồi ăn. Họ cứ ăn như là chết đói. Hồng thấy ngứa mắt, lại khó chịu ra mặt. Nhất là từ khi biết họ là vợ cũ và mẹ vợ cũ của tôi. Này này, mấy người kia, làm gì mà ăn cơm thế? Tôi mua cho các người ăn đấy à? Mày là con nào? Sao lại vào nhà chồng tao? Mày biết anh ấy có vợ rồi không hả? Con của chúng ta đang ngồi đây, mày định giở trò gì? Bắt đầu ba người đàn bà cà khịa rồi đánh nhau. Bố con tôi mặc kệ, ngồi ăn ngon lành. Hồng to khỏe vung tay khiến hai mẹ con My ngã kềnh ra đất. Cô ta lồm ngồm bò dậy khóc lóc mách lèo. Anh ơi, anh xem nó tát méo mồm em rồi đây này. Thôi chết Hồng, sao em lại tát cô ta méo mồm thế hả? Em phải tát thật cân vào chứ. Em vả nốt sang bên này cho anh đi. Hồng nghe tôi nói thế thì hăng tiết. Vả liên tiếp vào mặt của My. Mẹ cô ta thì bị đẩy cho một cái thở hồng hộc. Nhìn những người đàn bà đến đây chỉ vì tiền, tôi thấy nực cười và xen lẫn sự tức tối. Cái nhì có vẻ không hiểu. Nó không nhìn, không hoảng sợ, không nói tôi ra can. Con bé ngồi bên cạnh tôi ăn tận ba bát cơm. Có vẻ nó hiểu mẹ và bà ngoại nó thực sự không hề tốt một tí nào cả. Khi đã thấm mệt, cả ba người ngồi một góc thở hổn hển thì bố con tôi cũng ăn xong bữa cơm. Tôi dục Hồng. Thôi, em ngồi ăn cơm đi. Chấp chi nhặt nhạnh mấy người này làm gì. Rồi về sớm, đi không đêm nó sẽ lạnh. Bát đũa đấy em cứ để bé nhì nó cất cho. Hồng nghe tôi nói, không làm gì nữa. Cô ả ngồi xuống uống hết mấy lon bia mới đứng dậy về. Lúc đi không quên cảnh cáo. Hai mẹ con bà cứ liệu hồn đấy. Đến thăm con thì được, chứ đừng hòng mà giờ trò. Tôi và anh Lâm đã tính đến chuyện lấy nhau rồi. Mẹ con bà đừng nghĩ lấy con bé Nhi ra mà uy hiếp. Lén phén chúng tôi không cho vào nhà nữa đâu. Hồng nhìn thế mà đánh đá ra phết. À mà nhìn tương tá là biết cô ấy mệnh gì rồi. Tôi cũng không nói gì, để cho My và bà mẹ đi. Nhưng hình như họ không hiểu ý, vẫn nài nỉ ở lại. My ơi, em biết là em sai. Em không nên sống như thế. Mình có thể cho em một cơ hội sửa sai được không ạ? Cả nhì sống không thể thiếu mẹ nó được. Tại sao? Tại sao tôi phải nghe những lời kể lể rớt mướt của mẹ con cô? Chính các người đã chọn, chứ có phải là do tôi đâu. Ngày xưa đi làm, tôi kiếm đồng nào đưa cho cô nuôi con cái. Cuối cùng cũng không phải là con tôi. Tôi đi cù thì cô đang làm gì? Đang ở với ai? Còn thì cô không thèm ngó ngàng. Thì cô có tư cách đếch gì mà đòi làm mẹ nó chứ? Cô hỏi mẹ cô xem, bà ta đã đối xử với con cái của tôi như thế nào? Bây giờ quay về đây kể nể, nghe có lọt tai không? Tôi cũng phải cảm ơn trời Phật cho tôi ngồi tù một thời gian, để nhìn thấu lòng dạ của các người như thế. Nếu không có cái ngày ấy, chắc bây giờ tôi vẫn tin sái cổ vào cái tình yêu thương ảo mộng ấy của cô. Sao tôi có thể quên được cái máu lăng lờ, quyến rũ em rể của cô chứ? Loại đấy thì chỉ làm gì có liêm sỉ mà xin với sỏ. Mẹ con nhà My thấy tôi chửi như tắt nước thì im bặt không nói năng gì. Chắc là giờ hết thật rồi, không bám vào ai được nữa mới quay lại tìm tôi. Trước khi đi tôi bỏ sắp tiền ra. Thấy tiền đôi mắt hai ả sáng rực lên như đèn pha. Có lẽ đang nghĩ tôi rút ra cho, lon ton chạy lại hí hửng. Mẹ biết con giận thì nói thế thôi, chứ đời nào con bỏ được cái My, phải không? Đâu, ai bảo thế? Bà chìa tay ra làm gì? Tưởng là tôi cho à? Mỡ đấy mà húp. Về bảo cái thằng mà ngày xưa cô định đi cùng nó đấy. Là cái thằng cha của hai đứa trẻ mà tôi cứ ngỡ là con đấy. Bảo nó đưa tiền cho mà tiêu. Còn thằng Lâm này không thừa tiền đâu. Tôi nói xong thì đóng chặt cổng lại. Chẳng nghe thấy mẹ con mụ ở ngoài lầm bầm chửi câu gì. Ngày xưa thấy cảnh này chắc tôi sẽ mùi lòng ấy. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ tôi cảm thấy hả hê và vui sướng vô cùng. Ác giả thì ác báo. Sáng hôm sau khi tôi dọn đồ định đi làm thì My lại ngồi đấy từ bao giờ. Ngày xưa chẳng hiểu thế nào, tôi nhìn rõ là xinh. Ấy vậy mà bây giờ thì chi chít mụn, xong da thì sạm đen vào. Thấy tôi ra, cô ả đứng phắt dậy lấy cái xẻ lau lau mấy cái ghế, rồi xếp lại gọn gàng, xong xuôi cứ léo đéo theo tôi mãi. Tôi vứt cái cờ lê vặn ốc vít vào xô, rồi nói bâng quơ. Sợ là hôm nay sẽ vắng khách lắm đây. Chưa sáng mà đã có vong theo rồi. Anh ơi, em biết bây giờ em nói cái gì đi nữa, anh cũng vẫn giận em. Nhưng em chờ được, chờ đến khi anh chấp nhận em trở lại. Anh có nhớ những ngày xưa hay đã quên rồi? Để em nhắc lại nhé. Cái đêm đầu tiên mình trao cho nhau trong nhà nghỉ ấy. Cái hôm em báo em có thai, anh đã vui sướng đến nhường nào. Rồi đến lúc em sinh, anh chăm bẵm cho con cái, yêu thương em như thế nào, chắc là anh chẳng quên được đâu. Chúng mình đã có với nhau một quãng thời gian dài hạnh phúc mà. Thời gian dài ư? Thời gian bao nhiêu năm mà cô nói là dài? Tôi lấy cô chính thức mới chưa được một năm. Mà cô nghĩ hôn nhân nó dài quá ấy nhỉ? Người ta sống với nhau cả đời còn chưa tính toán. Cô ở với tôi chưa được một năm, cô thấy nó miên man như thế sao? Mà tôi nhắc cho cô nhớ, hai đứa đấy có phải là con của tôi đâu mà cô cứ kể lể với tôi làm gì. Con tôi là cái nhỉ? Cái đứa mà sau khi tôi đi tù thì cô đẻ ra nó rồi mới nói là con của tôi đấy. Mấy cái chuyện tảo lao vặt vãnh mà cô kể ra làm gì, không thấy nhục ư? Lấy đâu ra mà thời gian tươi đẹp? Toàn cô chửi nhau với cái chi, rồi cả mẹ tôi nữa. Xong gian díu với em rể, xong quay ra cho bố mẹ cô vay tiền khi chưa hỏi ý kiến tôi một lời. Tôi mới vướng lao lý thì cô lộ ra nghe bản chất cáo giả. Đến lúc tòa chưa ra quyết định, cô đã bỏ mặc tôi luôn. Đấy, bao nhiêu chuyện đấy sao cô không kể ra? Đẻ ra ba đứa con thì lần nào cũng mang con ra dọa phá thai. Làm mẹ như cô thì chôn sống luôn cho rồi. Tôi ức, không nhắc lại tôi không tức. Cứ đào bới chuyện cũ là tôi rủa cho mà nghe. Mì cứ ngồi đấy mà khóc, chẳng biết là thật hay giả mà tôi ngứa mắt không thể chịu đựng được. Thấy cô ta cứ sai rằng, tôi phải xuống giọng đuổi khéo cô ta về. Tôi biết, mẹ con cô biết tôi trúng số nên mới quay lại vòi thôi. Chứ thả ra chắc cũng chẳng thèm nhìn mặt tôi lần nữa. Bây giờ tôi và cô cũng không còn duyên phận, cũng là cái số. À, mà chẳng phải là số, là cô tự chọn. Nên bây giờ cô về với thằng chồng hiện tại của cô đi. Cùng nhau mà kiếm tiền, cùng nhau lo lắng cho con của hai người đi. Đời sao cứ phải tìm kiếm hạnh phúc ở đâu. Còn tôi sẽ lo cho cái Nhi thật chu đáo. Từ nay về sau cô cũng không phải đến đây nữa. Tôi sẽ không bao giờ để cô bước chân vào nhà cửa của tôi nửa bước nữa đâu. Bố còn tôi đang sống rất vui vẻ, thoải mái. Nên cô đừng phá hoại nhà tôi nữa. Tôi nói một thôi một hồi, cô ta vẫn không chịu nín. Ngược lại quay ra ôm chân tôi khóc lóc. Cũng vừa lúc có người định cắt tóc vào, thấy cảnh ấy nên quay đầu đi thẳng. Thôi đấy, mất sự khách nói rồi. Hồng đấy à em, vào đây đi. Hồng vừa hay đỗ dịch xe trước chỗ tôi. Mì thấy tình địch thì quay mặt ra lạnh lùng đứng phát dậy. Nhưng Hồng biết tôi không để tâm, kéo tay tôi vào bàn rồi lấy ra hai hộp xôi tươi cười nói. Anh Lâm mới nuôi chó à? Eo ơi, quấn chủ ghê nhỉ. Tôi vừa ngoạm một miếng bánh mì mà tí nữa thì vụt ra. Tôi đảo mắt sang Mi. Cô ta đang tức run người nhưng chẳng thể nào làm gì được. Thôi thì cứ mượn Hồng làm tình nhân, đuổi được vong đi thì tôi sẽ nói. Tôi thấy Hồng dễ nói hơn là con đìa này. Chúng tôi cứ ngồi ăn với nhau hết ổ bánh mì. Ấy thế mà Mi cũng chẳng chịu về, cứ quét dọn liên tục. Tại sao cô ta lại phải khổ như thế? Có thằng kia rồi, cần đếch gì đến tôi mà bâu quá thế. Anh Lâm này, tôi đưa cái Nhi sang nhà em ăn cơm luôn nhé. Nhà em rộng mà chỉ có mỗi một mình, tiện thì ngủ cùng nhau cho ấm. Nói đến đây Hồng lại cười khúc khích ngại ngùng. Mì lúc này thì hết chịu nổi liền bỏ về. Khi cô ta ra đến vỉa hè, có vẻ mẹ gọi tình hình thì cô ta lào bào. Con chán lắm rồi, mẹ đừng bảo con làm mấy cái trò mèo này nữa. Nó cũng khốn nạn lắm, có động lòng đâu. Đấy, con người ta giả tạo thì mãi mãi sẽ là giả tạo. Vừa nãy còn mong tha thứ, còn nó cần mẹ. Ấy thế mà giờ quay đít đi đã chửi người khác ngay được. Đúng là đời chỉ có Mi mới diễn giỏi được như thế. Đợi cho Mi đi khuất, tôi nói với Hồng. Cô Hồng này, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Nhưng mà kỳ thực, anh chưa muốn đi bước nữa, mong cô hiểu cho. Bây giờ anh muốn chu toàn lo cho cái Nhi, chứ không nghĩ đến chuyện lập gia đình. Lấy anh khổ lắm chả sướng gì đâu, nên anh không muốn ai phải thiệt thòi cả. Em biết rồi, anh không phải khó xử đâu. Đối với em lập gia đình bây giờ cũng không còn quá quan trọng nữa. Đúng thật là em lấy chồng bên Trung Quốc, xong bị ngược đãi rồi trốn về đây. Anh Trung, anh hàng xóm bảo, có thằng em ngay sát vách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net